Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1164. Bạch Mi tình kiếp, chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi, đầu tiên ngươi phải làm, chính là cho ta xem đến, ngươi có đối phó hai vị kia thánh nhân phương pháp. Để cho Thục Sơn mọi người không bao giờ được thiên ma chi kiếp. Ba tuần ma chủ ném ra thù lao, quả thật làm cho Bạch Mi có chút không cách nào cự tuyệt. Nhưng là diệt Phật chuyện này, dù sao liên quan đến hai vị thánh nhân, một khi ra sơ suất, đó chính là chọn đời thoát thân không được phần đáy. Cho nên trừ phi ba tuần ma chủ có thể xuất ra hắn đối phó Tây Phương nhị thánh phương pháp, nếu không Bạch Mi tuyệt đối sẽ không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tốt vô cùng, các loại bổn tọa bố trí xong, lại tới tìm ngươi, giỏi thấm nhuần lòng người ba tuần ma chủ, đã từ Bạch Mi trong mắt nhìn ra di động thần sắc. Hài lòng cười cười sau, đứng dậy hóa thành áy náy tiêu tan ánh sáng rời đi. Ba tuần ma chủ sau khi rời đi, Bạch Mi cũng xoay người rời đi tông chủ phong, tìm tới Vạn Quy Tâm. Ngươi tới, đối diện một viên cỏ xanh yên lặng ngẩn người Vạn Quy Tâm cảm nhận được Bạch Mi khí tức. Nhỏ hơi nghiêng đầu đến, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Nhìn cái gì chứ? Ngồi vào Vạn Quy Tâm bên người, kéo ái nhân tay trái. Bỗng nhiên Bạch Mi trong mắt động một cái. Trong tầm nhìn, một cái hồng sắc sợi tơ đang gắt gao quấn quanh ở hắn cùng với Vạn Quy Tâm trong cổ tay, mà càng làm cho Bạch Mi trong lòng có chút ngưng trọng là Vạn Quy Tâm đầu kia hồng ti tuyến lại đã từ chỗ cổ tay bắt đầu biến thành màu đen. Hai ngón tay bóp một cái, đem kia hồng ti tuyến kéo. Bạch Mi suy nghĩ đem điều này sợi tơ cắt đứt, có thể cái ý niệm này vừa mới dâng lên, một cổ không cách nào ngôn ngữ cảm giác xa lạ liền từ kỳ tâm lý mãnh liệt mà ra. Chú ý tới Bạch Mi vẫn nhìn cổ tay nàng, Vạn Quy Tâm hiếu kỳ hỏi, thế nào? Buông tay ra trong hồng tuyến, Bạch Mi chỉ mình cổ tay, ngươi xem không thấy nơi này đồ vật sao? Không khỏi nhìn Bạch Mi cổ tay, Vạn Quy Tâm chậm rãi lắc đầu một cái. Có chút không quá rõ Bạch Mi tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Bạch Mi trên cổ tay quả thật không có thứ gì. Trên ngón cái sáng lên một vệt linh quang, Bạch Mi cong ngón tay ở Vạn Quy Tâm trước mắt vung lên. Lần nữa giơ tay lên lúc, ánh mắt của Vạn Quy Tâm nhất thời thay đổi. Đây là bởi vì thành tựu Đại La Kim Tiên, mới nhìn thấy này căn hồng ti tuyến để cho Bạch Mi rất vui sướng biết đến. Này căn quỷ dị sợi tơ khả năng đã thắt ở hắn và Vạn Quy Tâm trên người hồi lâu. Chỉ bất quá từ trước hắn cảnh giới không đủ để thấy nó. Bởi vì chính mình cùng Vạn Quy Tâm cũng không có liên quan tới cái này hồng ti tuyến bất kỳ tin tức gì, Bạch Mi ngược lại tìm tới Hạo Thiên Đại Đế, muốn từ vị này Uyên Bác Đại Đế trong miệng tìm tới một ít liên quan tới này căn quỷ dị sợi tơ tình huống. Chuyện này hẳn là nhân duyên tuyến. Nguyệt lão, ngươi tới nhìn một chút. Thấy Bạch Mi cùng Vạn Quy Tâm trên tay buộc lên hồng tuyến sau, Hạo Thiên Đại Đế đầu tiên là cho ra một cái đáp án, nhưng tựa hồ lại quá không dám chắc. Né người gọi tới một vị mặc đỏ thẫm áo bào rộng, tóc bạch kim ngân tu, một tay vãn hồng ti, một tay mang theo trượng treo hôn nhân bộ lão nhân. Tư trưởng thiên địa nhân duyên Nguyệt lão đi tới gần, thấy Bạch Mi cùng Vạn Quy Tâm trên cổ tay hồng tuyến sau, đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó bắt đầu lật lên xem trên tay treo hôn nhân bộ. Không có a. Tại sao sẽ không có chứ? Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Nguyệt lão lật xem treo hôn nhân bộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ba, cùng tháng lão lật tới treo hôn nhân bộ một lần cuối, cũng như cũ không có tìm được mình muốn câu trả lời lúc. Vị này chấp trưởng nhân duyên lão thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn, có chút nghiêm túc nhìn một chút cột vào bạch mi hai nhân thủ thượng hồng tuyến. Nếu như lão hủ không có tính sai mà nói, buộc lên trên tay các ngươi không phải là nhân duyên thừng, mà là tình kiếp tuyến, hơn nữa còn là hai đoạn tình kiếp quấn quanh ở hết thảy, tạo thành vô giải tình kiếp. Vuốt màu bạc râu dài, Nguyệt lão tiếp theo nói, trong thiên địa này có hai khỏa bảo thụ có thể chúa tể sinh linh tình duyên. Vừa là tương tư, hai là hồng trần. Này hai khỏa bảo thụ, nhất âm nhất dương, một thiện một ác. Lão hủ cây tương tư là dương thụ, thiện thụ là lão hủ dùng để vì thiên hạ nam nữ phối duyên bảo thụ. Nó dây đỏ có thể mang chúng mục tiêu hữu duyên nam nữ không ngừng gần hơn. Nếu là hai người này thật có duyên, ngàn dặm gặp gỡ, dây đỏ liền càng ngày sẽ càng to, thẳng đến đem hai người bảng định nhân duyên. Mà kia hồng trần thụ chính là âm thụ, ác mấy, trên cây hồng tuyến không phải là nhân duyên thừng, mà là tình kiếp tuyến. Phàm là bị kia tình kiếp tuyến trợ giúp nhân, sơ kỳ sẽ cùng dần dần yêu nhau, chờ đến hai người tình yêu đạt đến cực hạn thời điểm, tình kiếp sẽ gặp phát tác. Bất quá tình kiếp phát tác thiên hình vạn trạng, lão hủ cũng không nắm chắc được kết quả sẽ lấy cái dạng gì hiệu quả xuất hiện. Nhưng là lão hủ có thể nhất định là hai vị trên tay hồng tuyến đúng là tình kiếp tuyến không thể nghi ngờ. Hơn nữa không biết thế nào, hay lại là hai cái tình kiếp tuyến nhũ hợp quấn quýt lấy nhau. Quái tai quái tai, tình kiếp theo nhân mà sống, không khả năng sẽ có hai cây đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ giống như là nghĩ đến cái gì, Nguyệt lão mặt liền biến sắc, vội vã rời đi. Quá chốc lát, vị này nhân duyên thần lại chạy trở lại, trên mặt đã có hiểu ra vẻ. Lão hủ đoán quả nhiên không sai, có người từ lão hủ cây tương tư thượng cắt đứt đánh cắp ngươi nhân duyên thừng. Bởi vì ngươi nhân duyên thừng bị cắt đứt, vốn là nhân duyên đối tượng liền biến mất. Cho nên khi ngươi lại bị người dây dưa tới tình kiếp tuyến sau, cái kia không có đối với tượng nhân duyên thường dễ dàng cho tình kiếp tuyến dung hợp dây dưa đến hết thảy, biến thành bây giờ như vậy, cơ hồ không cách nào phá giải tình kiếp. Nghe được Nguyệt lão giải thích, Bạch Mi nâng cổ tay lên thượng tình kiếp tuyến, như có điều suy nghĩ. Năm đó cái kia giả mạo Lý Tiêu Diêu tồn tại, ở cuối cùng lúc rời đi sau khi cho hắn hai dạng đồ vật, giống nhau là cái viên này quái dị hạt châu. Cái viên này hạt châu vẫn còn ở hắn thành tựu thiên tiên lúc, trợ giúp hắn hút đi quá nhiều thiên địa đại đạo. Nếu không lần đó Bạch Mi kịp thời bất tử, cũng sẽ gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hai đó là một cái quái dị dây đỏ, chỉ bất quá ở phía sau tới không biết lúc nào, cái kia dây đỏ đột nhiên biến mất. Bạch Mi còn tưởng rằng là ở đâu lần trong chiến đấu bị võ nghệ hư hại, cũng không có đi quản nó. Bây giờ nhìn lại, cái kia dây đỏ hẳn là cùng tình kiếp tuyến nhũ hợp đến hết thảy, cho nên mới biến mất không thấy gì nữa. Vậy xin hỏi Nguyệt lão, có thể biết này bây giờ hồng trần thụ nơi nào? Từ Nguyệt lão trong miệng, tình kiếp tựa hồ là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị tai kiếp. Hơn nữa trước mắt vạn quy tâm đầu kia tình kiếp tuyến đã bắt đầu biến thành màu đen, rất có thể chính là tình kiếp sắp bùng nổ triệu chứng. Chính sở vị cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn phá quỷ dị này tình kiếp sợ rằng vẫn phải là từ nơi này thi cướp người trên người đến tìm. Hồng trần thụ à? Bây giờ hồng trần thụ hẳn là Thanh Khâu hồ tộc trong tay, cũng chính là ở Thanh Khâu quốc bên trong. Suy nghĩ một chút, Nguyệt lão trả lời, Thanh Khâu quốc. Vừa nghe đến ba chữ kia, Bạch Mi không khỏi lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới lại sẽ là ở nữ nhân kia trên địa bàn. Nói như vậy, tình này kiếp chắc cũng là cái kia lão yêu nữ trả thù. Biết được hồng trần thụ ngay tại Thanh Khâu quốc bên trong, Bạch Mi lập tức phản ứng nói, này cái gọi là tình kiếp, vô cùng có khả năng chính là Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ trả thù. Đã như vậy, Quyền Kia Tông cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến Thanh Khâu quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,